Ngự Xà Cuồng Phi, chương 68, Ngũ Đại Công Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án rốt cuộc là làm sao vậy, tự nhiên tới đây suốt 3 ngày trời tìm nàng. Thương Lan Mạch có chút tự diễu. Quên đi, giờ thìn rồi, cũng nên về thôi. Chuyện tình ở Phượng Vũ Cửu Thiên đều đâu vào đó, Phượng Thiên Mị đám người trở lại phòng, qua nhiều ngày như vậy Phượng Thiên Mị đột nhiên muốn thả lỏng một chút, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Minh Nguyệt Hồ đối diện, du thuyền lui tới, nhạc khúc du dương. Nổi bật nhất trong hồ là hai chiếc thuyền lớn, đặc biệt là thuyền của Phù Hương Viện, hấp dẫn ánh mắt của Phượng Thiên Mị, trong mắt nàng bỗng hiển lên âm ngoan cùng giảo hoạt. Một kế này cũng là phương pháp tuyên truyền tốt nhất cho Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu là Thương Lan Hiên cũng ngồi trong thuyền đó thì càng thêm thuận tiện. Nàng không phải thần, không nhất định tất cả mọi thứ đều có trong dự đoán của nàng, nhưng nàng chưa bao giờ bỏ qua khi có cơ hội trả thù chính. Chẳng qua không được thống khoái mà thôi. Đã qua nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên thả lỏng một chút, vừa vặn có thuyền chúng ta đi du hồ chút đi. Phượng Thiên Mị cười nói. Du thuyền là nhân lúc sửa sang lại Phượng Vũ Cửu Thiên nhờ người làm một cái, tuy rằng không xa hoa nhưng thập phần tao nhã. Chủ tử, vậy ta đi chuẩn bị. Lâm ma ma và Tiền ma ma đáp lại vội vàng. Chạy đi chuẩn bị. Phượng Thiên Mị thuyền tuy rằng không xa xỉ nhưng so với bọn họ thanh nhã vẫn thập phần hấp dẫn. Quả nhiên, Phượng Thiên Mị cho người đưa thuyền ra, một phe vải đỏ vắt lên, nhất thời khiến người xung quanh một phen than vãn. Wow, thuyền thật đẹp nha, đúng vậy, không biết là của nhà nào đây. Thuyền này, màu đỏ làm chủ, màu sắc rực rỡ khác làm phụ. Tầng thứ nhất, áo choàng phi phượng, tầng thứ hai hồng sa phiêu thượng, ở trên thuyền. Còn có một tấm biển lớn, nổi bật trong tấm biển là bốn chữ Phượng Vũ Cửu. Thiên nét chữ khí phách rồng bay phượng múa do chính tay Phượng Thiên Mị viết, người ở hai chiếc thuyền lớn trong hồ ánh mắt cũng bị hấp dẫn, đều nhịn không được đứng dậy nhìn qua. Chỉ thấy tám nữ tử lên thuyền, người đi phía trước vận hồng y, mặt mang hồng sa, làm cho người ta cảm giác thần bí xinh đẹp, cao quý không tầm thường. Tiếp đó là bạch y nữ tử, lụa trắng che mặt, thần bí thoát tục. Phía sau là năm, sáu nữ tử khác vận y phục khác nhau, trên mặt đều mang bạch sa, vì Phượng Thiên Mị không muốn lộ diện cho nên mới lấy khăn che mặt đặc biệt hồng kiều, nếu là có người nhận ra thì thật không tốt. Nhưng trong mắt kẻ khác, hành động đó của các nàng chỉ là phô trương thành thế, mà kẻ đó không ai khác chính là Thương Lan Hiên đang đứng trên thuyền của Phù Hương Viện. Lúc này, Thương Lan Hiên khoanh tay đứng trên đầu thuyền, nhìn thuyền của Phượng Thiên Mị bên kia bờ, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Bên cạnh Thương Lan Hiên là Ngũ Đại Công Tử trong Vận Thành, là Phong Liêu Công Tử, Hàn Lâm Đại Học Sĩ, Trầm Hạo Duyên. Ngũ Đại Công Tử Vận Thành xếp theo thứ tự là Mộc Cầm Thần, Giang Ngự Phong, Thương Lan Hiên, Trầm Hạo Duyên, Thương Lan Việt. Năm người không chỉ có danh soái khí, tài hoa rất cao, võ công cũng không kém, cũng vì vậy mà bọn họ trở thành tình nhân trong mộng của các nữ tử. Chỉ là thần y Giang Ngự Phong đến vô ảnh, đi vô tung, muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn. Cách chương,